Vũ thần chúa tể, chương 4944, thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thập nhị đô thiên ma sát đại trận lực cuồn cuộn dũng động tới. Rất hiển nhiên, trận này đã bị đại tế tự triệt để kích hoạt. Dưới tình huống như vậy, cho dù ma hồn nguyên khí đơn giản cũng không cách nào tránh né trận này. Ầm ầm. Liền thấy bốn phía hư không trong, từng đạo đáng sợ bầu trời ma sát lực dũng động mà tới. Trần, cẩn thận, hỗn độn thế giới trong. Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Uyển Nhi đều khẩn trương nói. Hừ, Tần Trần con ngươi co rụt lại. Chỉ bằng những lực lượng này cũng muốn vây khốn hắn. Trước hắn không dám tại ma chi khởi nguyên trường hà trên bộc phát ra bản thân toàn bộ lực lượng. Là bởi vì lấy hắn hôm nay thực lực, hơi chút bộc phát ra một ít lực lượng, đủ để cho thiên địa băng diệt. Vậy hối hận không kịp, nhưng mà tại đây thập nhị đô thiên ma sát đại trận trong. Tần Trần có thể không kiêng nể gì cả phóng thích bản thân lực lượng. Yên lặng hư không trong, Tần Trần ngạo đứng ở nơi này. Bốn phía từng đạo tịch vô lực lượng chớp hiện. Một thân hạo thiên thần giáp Tần Trần đứng tại trong hư không. Nhìn bốn phía cuồn cuộn tới lực lượng. Trong con ngươi có lạnh lùng. Cho ta xem, này thập nhị đô thiên ma sát đại trận rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Tần Trần trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ chút xuống. Suy suy suy, rất nhiều thiêu đốt lực lượng bản nguyên mãnh liệt dũng mãnh vào Tần Trần trên thân hạo thiên thần giáp trong. Tần Trần trên thân hạo thiên thần giáp dọc theo đại lượng bí văn cấp tốc sáng lên. Nhất đạo mênh mông hư ảnh hiện lên. Lại dọc theo Tần Trần phía sau lưng tản mát ra. Bây giờ, Tần Trần trên thân hạo thiên thần giáp đột nhiên sáng lên từng đạo ánh sáng chói mắt. Thần bí kia hư ảnh kéo dài tới đến. Rắc rắc một tiếng, Tần Trần cũng cảm giác hạo thiên thần giáp trong dường như có đồ vật gì đó bị phá vỡ một dạng. Trong nháy mắt toàn bộ hạo thiên thần giáp bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Hạo thiên thần giáp bị hoàn toàn thôi phát. Tức khắc thần giáp lập tức xảy ra biến hóa. Một cổ thâm thúy cường đại khí tức tràn ngập ra. Chỉ cần cổ uy áp này, liền làm hạo thiên thần giáp so với bình thường đỉnh cấp chí tôn bảo khí còn muốn còn mạnh hơn. Mì mờ, hư không vô tận, tất cả đều bị mơ hồ hắc sắc hư ảnh bao phủ. Vô cùng vô tận, rầm rầm rầm, bốn phía rất nhiều dũng động qua đến thập nhị đô thiên ma sát đại trận oanh kích. Dĩ nhiên trong nháy mắt bị oanh kích vỡ nát, Tần Trần sững sờ đứng ở giữa không trung. Hạo thiên thần giáp bộc phát ra uy năng, cho dù cường đại hơn nữa cũng sẽ không khiến Tần Trần kinh hãi. Chỉ là lúc này hạo thiên thần giáp chỗ cho thấy uy năng, nhưng hoàn toàn để cho Tần Trần kinh ngạc. Này, chuyện này, Tần Trần hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Ở cách này nghìn vạn dặm bên ngoài hư không chỗ sâu, có này thập nhị đô thiên ma sát đại trận một cái trận cơ. Tần Trần lại quay đầu nhìn về phía một hướng khác. Ở cách ta bên trái 13 triệu cây số bên ngoài. Chỗ kia bí ẩn hư không trong. Có thập nhị đô thiên ma sát đại trận thứ hai trận cơ. Còn có một cái trận cơ chính xác là phía trên 800 vạn cây số địa phương. Trùng trùng điệp điệp, lấy Tần Trần làm trung tâm. Bán kính ước chừng ước vạn dặm bên trong thập nhị đô thiên ma sát đại trận trong phạm vi. Tất cả đều bị vô hình như có như không thần quang bao phủ. Này một mảng thần quang phạm vi bao phủ. Tất cả đều bị Tần Trần trưởng khống. Đó là một loại hoàn toàn trưởng khống vô tâm cảm giác. Làm sao sẽ? Sao lại thế? Tần Trần càng là cảm ứng toàn bộ liền càng thêm chấn động. Coi như là đỉnh phong chí tôn. Thì triển nắm giữ một phương thời không? Cũng sẽ không thái quá đến có phạm vi lớn như vậy. Với lại nơi này còn là thập nhị đô thiên ma sát đại trận. Là uyên ma lão tổ bố trí đỉnh cấp đại trận. Ta làm sao? Áp chế. Tần Trần một cái thôi phát. tức khắc này bán kính ức vạn dặm trong phạm vi thời không tất cả đều trói buộc uy năng tăng mạnh. Làm cho này hư không trong phạm vi toàn bộ hư không đều hoàn toàn ở Tần Trần nắm trong lòng bàn tay. Vốn có, Tần Trần thôi động ma hồn nguyên khí, là có thể trưởng khống này thập nhị đô thiên ma sát đại trận một ít hư không? Thoát khỏi đại trận cảm nhận. Nhưng mà, đây chẳng qua là ở một cái trong phạm vi nhỏ. Nhưng bây giờ, tại ma hồn nguyên khí, Hạo Thiên Thần giáp ra chỉ dưới, toàn bộ thập nhị đô thiên ma sát đại trận toàn bộ phạm vi, đều hiện ra tại Tần Trần đầu óc. Bị Tần Trần cảm nhận nhất thanh nhị sở, toàn lực áp chế, Tần Trần chỉ phía xa nơi xa một chỗ trận cơ. Kia trận cơ cùng với trận cơ chung quanh đô thiên ma sát chi lực, tại đủ để diệt tuyệt hậu kỳ chí tôn uy năng dưới, ầm liền trực tiếp yên diệt biến mất, một tòa đại trận trận cơ trực tiếp biến mất tại trong hư không. Thật mạnh uy năng. Tần Trần đem toàn lực áp chế tác dụng tại thân mình. Tức khắc cảm giác mạnh mẽ tuyệt đối uy áp đè xuống. So bình thường đỉnh phong chí tôn trưởng khống một phương thời không áp bách trói buộc còn mạnh hơn. Tần Trần tự mình cảm thụ qua đỉnh phong chí tôn thời không trói buộc. Tỉ như ám ảnh chí tôn ám giới. Tỉ như đại hộ pháp hủy diệt chi lực. Còn có đại tế tự thời không trưởng khống. Cho nên có thể rõ ràng phán đoán, bản thân đối với này bán kính ức vạn dặm bên trong mênh mông không gian lực khống chế. So đỉnh phong chí tôn trưởng khống một phương thời không ước chừng mạnh hơn một bậc. Không kém chút nào đại trưởng lão ám giới cùng đại hộ pháp hủy diệt chi lực. Thậm chí cùng đại tế tự thời không trói buộc tiếp cận. Luận phạm vi, luận uy năng. Nếu so với bình thường đỉnh phong chí tôn trưởng khống một phương thời không cường đại. Ta đây Hạo Thiên Thần Giáp, Tần Trần mừng rỡ vạn phần. Vật này, tuyệt đối không phải bình thường bảo vật. Thật không ngờ cường đại. Đây tuyệt đối là nhất kiện ít nhất đỉnh phong cấp chí tôn chí bảo. Chỉ có đỉnh phong cấp chí tôn chí bảo, mới có như vậy uy năng. Với lại, đạt tới dạng này uy năng. Hẳn là có vũ trụ thiên đạo bản nguyên thừa nhận duyên cớ. Thậm chí, chiếm không nhỏ tỷ lệ. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Bình thường đỉnh phong chí bảo. Cũng không có khả năng đối với thập nhị đô thiên ma sát đại trận có đáng sợ như thế trưởng khống. Dù sao, đại tế tự mình chính là đỉnh phong chí tôn. Hơn nữa, còn là mơ hồ chạm tới siêu thoát cảnh giới đỉnh phong chí tôn. Lấy đại tế tự thực lực và chí bảo, nếu đỉnh phong chí tôn thật có mạnh như vậy, sớm như vậy liền bản thân chạy ra này vô sinh ma vực. Có thể nàng lại không làm như thế. Rất hiển nhiên, bình thường đỉnh phong chí bảo đều không thể làm đến. Nhìn như vậy đến, rất hiển nhiên là bởi vì có vũ trụ thiên đạo bản nguyên thừa nhận cùng ma hồn nguyên khí gia trì. Mới có như vậy uy lực. Nhưng dù cho như thế, cũng đã cực kỳ khủng bố. Thu, theo Tần Trần tận lực khống chế, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp lờ mờ thần quang cấp tốc thu nhỏ lại. Chớp mắt, liền từ đường kính hàng tỷ cây số thu nhỏ lại đến Tần Trần chung quanh vạn trượng. Phạm vi có thể lớn có thể nhỏ, uy năng kinh người, Tần Trần cười, từ nay về sau. Có một chiêu này ta tự nhiên liền trưởng khống thời không? Lại thêm thời gian bản nguyên. Vũ trụ thiên đạo bản nguyên thừa nhận. Thiên hạ này ta đi đâu không được. Tần Trần kích động. Hạo Thiên Thần Giáp kết hợp vũ trụ thiên đạo bản nguyên công nhận. Vậy mà biết bộc phát ra như vậy uy năng. Thật là ngoài Tần Trần dự liệu một cái thu hoạch. Bất quá, bây giờ không phải là nghiên cứu lúc này. Rời khỏi nơi này trước. Tần Trần trên thân nở rộ thần quang. Tại Hạo Thiên Thần Giáp ra trì dưới. Cấp tốc hướng thập nhị đô thiên ma sát đại trận bên ngoài lao đi. Hôm nay có như vậy thần uy. Tần Trần có thể biết được đại trận bất luận cái gì một chỗ tiếng động. Tự nhiên có thể lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Cách chương.